Phần 1: Án sát tiên sinh. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó lọt. Cổ nhân để lại chỉ là một câu nói mà nó tựa như là thiên văn vạn quyển, răn dạy hậu thế nên sống biết trước, biết sau, lo mà hành thiện tích đức, tránh làm chuyện xấu. Tất cả đều có thiên nhãn soi xét, đèn rời tỏ dạng. Ấy ví dụ như hôm nay đọc báo nghe đài, thấy mấy vụ giết người kinh thiên động địa, tưởng như không có khe hở. Ấy vậy thế nào mà một hai ngày thủ phạm bị tóm với đầy đủ chứng cớ. Đó là độ chính xác của pháp luật, khiến cho người người yên tâm. Thế nhưng có ai thử hỏi, ngày nay với khoa học, kỹ thuật phát triển, kỹ thuật hình sự lại càng ngày càng hoàn thiện, chỉ với một dấu vân tay, một giọt máu, một lời chăn chối thì mọi chuyện đều được khoa học làm cho sáng tỏ. Còn những thế kỷ trước thì sao? Trong khi trọng án thì thời nào cũng có. Để trả lời cho câu hỏi này, xin lật lại lịch sử một chút. Năm 1711, tức là năm Cảnh Long thứ hai, vua Lý Đán nhà Đường ở bên Trung Quốc đặt ra chức án sát sứ trực thuộc Trung ương, cử về địa phương để xem xét hành vi của quan lại, có thể gọi tương tự như là thanh tra của ngày nay vậy. Trong các quận huyện, địa phương, đất Việt Nam ngày ấy được coi là quận giao chỉ. Tục lệ án sát sứ được hình thành ở nước ta đến năm Hồng Đức thứ hai, tức là thời vua Lê Thánh Tông năm 1471. Vua chia cả nước thành 12 thừa tuyên, án sát sứ đặt ở mỗi thừa tuyên. Sau đó thì chức danh này nó không còn nữa. Mãi cho đến năm 1614, thời chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đặt cái chức ký lục, chức năng khá giống như một án sát. Thời Minh Mạng mới đổi lại là án sát, phụ trách những vụ đại án, thanh tra các địa phương. Cho đến thời Tự Đức thì được gọi như là một chức tỉnh phó đối với tỉnh nhỏ. Nói về những án sát nổi tiếng thời Nguyễn có rất là nhiều, trong đó phải kể đến một án sát của tỉnh Vĩnh Long, Dương Quan Kiệt. Chuyện của vị quan nổi tiếng này cũng nhuốm phần lêu trai kỳ dị, nguyên do là phụ thân của ông là nho sinh ở trấn Thuận Hóa lưu lạc vào, tên là Dương Chính, vô cùng thông tuệ, học đâu nhớ đấy, gia cảnh cũng thuộc dạng trung lưu. Năm 17 tuổi đỗ tiến sĩ, vợ là Lưu Thị nhất mực ngoan hiền, thương yêu gia đình rất cung kính. Ấy nói như thế chẳng phải là Dương tiên sinh quả là danh vọng đời đời đều đã đạt được, chẳng hề có phiền não gì hay sao? E rằng đó lại là một chuyện khác. Mặc dù hai vợ chồng đã cố gắng nhưng không thể nào có con, đến năm 30 tuổi vẫn như vậy. Gia đình chạy chữa thuốc thang đủ cả, cho đến độ khí huyết của chính thay đổi, mất đi năng lực nam giới, tình cảnh hầu như lâm vào tuyệt vọng. Vợ chồng Lưu Thị thống khổ, hàng ngày cứ tụng kinh niệm Phật, đi chùa cầu tự làm phúc, hy vọng là trời xanh mùi lòng ban phúc cho phận bạc. Một hôm vị phu nhân đi từ chùa ra, vô tình bị một ông lão mù đụng phải. Ông lão tuy trông có vẻ rách rưới, bốc mùi hôi thối, ấy thế nhưng mà khuôn mặt hết sức uy nghiêm đạo mạo, hai tròng mắt rỗng không. Họ bọn hầu thấy vậy định gông cổ ông lão giải lên quan, thì Dương phu nhân ngăn lại, la dày đám hầu bảo là lão mù thì làm gì mà có lỗi. Đoạn quay sang hỏi han. Lão mù ấy hỏi phu nhân có làm sao không, ông áy náy. Phu nhân bảo không sao. Vừa định quay người bước đi thì nghe lão gọi với: lão phu bị mù, hàng ngày đi đường đều phải đếm bước chân mà biết là mình đang ở địa điểm nào. Phu nhân đi viếng cổ lam tự này hẳn là cầu tự, biết đâu lão phu có thể chỉ cho cách. Dương phu nhân nghe vậy thì án bán tín bán nghi, nhưng nhìn mặt lão mù cảm giác như là tiên thánh bất phàm, bất giác có phần tin tưởng, liền hỏi làm như thế nào. Ông lão lấy trong tay áo ra ba mảnh xương khô, nói giờ mão ngày mai đi về hướng đông ba dặm sẽ thấy có cây chuối hột ba tàu lá, ở bên dưới buộc một con chó cái đang cho chó con có bộ lông màu tía, nó bú. cứ để ba mẩu xương ở đấy rồi quay về nằm, ắt sẽ nghiệm. Nói xong, ông lão sấn bước đi tới nhẹ như không, trông như là người sáng mắt, thoáng một cái biến mất tăm. Phu nhân đem chuyện về kể lại cho Dương Chính. Chính nghe xong cũng bán tín bán nghi. Tuy nhiên đến nước này rồi, có cách thì thử thôi, bèn nói bảo vợ cứ làm vậy xem sao. Hôm sau, Lưu Thị làm theo lời ông lão ông dặn. Đến lúc quay về nằm thì thấy từ phía cửa có một bóng màu tía nhỏ vụt chạy vào, phóng thẳng lên phản chỗ bà đang nằm, chui tọt vào bụng rồi biến mất. Giật mình tỉnh dậy, chỉ là giấc mơ, nhưng bà sực nhớ lại có khi gặp tiên thánh chuyển hóa vật nuôi, nhờ gia đình bà nuôi nấng. Quả nhiên ít lâu sau, vợ chồng bà có tin vui. 9 tháng sau thì một bé trai kháu khỉnh chào đời. Quang Kiệt nổi tiếng thông minh, lên 3 viết chữ ngay hàng thẳng lối. Lên 6-7 tuổi thì tứ thư ngũ kinh đã lầu thông. Dĩ nhiên là sau này thi đỗ đạt cao. Trong buổi yến vua đãi, Quang Kiệt đối đáp lanh lẹ, kinh sử am tường, lại có nhãn quan suy luận hết sức đặc biệt, khiến vua bội phục. Lệnh cho người đúc lệnh bài bằng vàng và đồng đen, khắc 4 chữ án sát kim lệnh mà ban cho, phái về làm án sát tỉnh Vĩnh Long. Tương truyền trên đỉnh đầu của ông có 4 chòm tóc màu tía, là hiện thân cho Tử Nghê, thú cưỡi của Thiên Nam lão quân thuộc Nam Hải. Mỗi một lần đi xử vụ án khó, ông thường lấy tay vò vò búi tóc ấy thì tự khắc tìm ra được cách phá án, 100 lần không sai. Khắp nơi nức tiếng, giải được nhiều vụ trọng án, được triều đình tin dùng. Tuy nhiên càng về sau, trốn quan trường làm cho ông thêm mệt mỏi, cáo bệnh xin từ quan. Vật quý trong nhà đều bán đi làm từ thiện, chỉ giữ lại kim lệnh truyền thừa cho con cháu. Sau đó cũng biệt tích khỏi thế sự, chẳng ai biết là ông đi cùng gia đình về đâu. Tuy nhiên cứ mỗi một lần xảy ra trọng án, người ta lại xôn xao khi thấy một người có búi tóc màu tía xuất hiện, để lại cách phá giải rồi biến mất. Dân tình đồn đoán ấy chính là hậu duệ của ông kế thừa được thiên tính. Năm Pháp vào xâm lược, nước nhà sinh loạn, dần cũng chẳng ai còn nhớ đến huyền thoại Tứ Tử Mao đó nữa. Cho đến những năm đầu thế kỷ 20 thì bất giác lại xuất hiện một truyền thuyết. Một truyền thuyết mà dân gian vẫn cứ thổn thức: ám sát. Tại Tổng Hải Bình, tỉnh Sa Đéc đang lộ rộ lên một vụ án hết sức rùng rợn. Chỉ trong vòng 4 tháng đã có hơn 20 thanh niên trai trắng bị mất tích. Cứ sau khi có một hộ lên báo người thân biến mất, chỉ độ vài ngày sau thì những mảnh xác bị chặt ra, vứt rải rác khắp nơi. Hôm sau thì mới thấy cái đầu, khiến cho dân làng hoang mang tột độ. Đó giờ chỉ nghe chuyện con nít hoặc trinh nữ bị bắt cóc nhằm luyện yêu thuật, chứ chưa nghe chuyện bắt thanh niên trai trắng như vậy. Cai tổng cứ lôi mấy ông hương chức lên mà hạch sách, sao mãi không có bắt được kẻ thủ ác. Thậm chí chuyện này làm cho tay thống đốc hết sức bẽ mặt, khi sắp hết khóa của y mà mọi chuyện lại bung bét thế này thì làm sao mà tại nhiệm. Cai tổng Quỳnh đỏ mặt tía tai, đập bàn quát tháo một hồi, rồi lệnh cho đám hương chức hạn trong 3 ngày phải tìm ra hung thủ, nếu không thì tống cổ cả lũ vào khám. Nghe đến đây, ông nào ông nấy mặt xanh lét, chỉ biết cúi đầu dạ vâng rồi lùi về thẳng. Cai tổng Quỳnh thấy đám hương chức ra khỏi cổng thì quay sang đả bảo đám hầu lùi hết xuống nhà dưới, đi vào trong buồng. Tuy là ban ngày nhưng bên trong lờ mờ tối, chỉ có 2 cây đèn cầy đang cháy gần tàn, mọi cửa sổ đều đóng kín. Ông tới bên cái tủ quần áo, đẩy nó qua một bên để lộ ra một đường hầm âm u như là xuống chốn hoàng tuyền. Cai tổng Quỳnh đốt một cây nến, tiến vào trong, còn không quên sập cửa. Cái tủ trở về vị trí bình thường mà thần không biết quỷ không hay. Đi xuống chừng độ 30 bậc thang là căn hầm cũng to như là phòng ống. Ở đó đốt 5-6 cây đuốc, khói xông lên cay xè cả mắt. Ở giữa phòng kê một cái bàn bằng gỗ lấm lem dầu mỡ, và cả máu. Trên đó đang trói một người thanh niên độ 22-23 tuổi, còn đang bất tỉnh nhân sự. Ở trong góc phòng, bà Cai đang lầm rầm khấn vái trên bàn thờ. Vật được thờ ở trên trông như là thờ cái xác khô bị cột đầu, nhỏ như là cái đứa con nít. Cai Tổng Quỳnh hỏi vợ: "Thằng nhãi này mãi chưa tỉnh, liệu có bị trễ hạn không?" Bà Cai lạnh lùng đáp: "Trễ thì sắp rồi, con mẹ nó chứ, mãi mà không có tìm được xác nào hợp. Ông còn đứng được ra đó làm gì, lo mà qua đây bắc lò thuốc với tôi coi." Hai vợ chồng loay hoay bắc cái nồi đất to tướng lên bếp, dùng cái thứ gì như là khúc mía khuấy lên hồi cho đến khi nước ở trong nồi sệt lại thì có một mùi hương bốc lên thơm ngát ấy, thế nhưng mà tạo cảm giác ma mị đến khó tả. Bỗng nhiên đằng sau vang lên giọng nói của người thanh niên nọ: "Ai mà ngờ được, người hối thúc hương chức truy tìm thủ phạm lại chính là thủ phạm." Cai Tổng Quỳnh hốt hoảng quay nhìn, ấy thế mà cậu đã ngồi dậy từ bao giờ, dây chói đều đứt. Lão kêu lên: "Thằng này, mày là ai?" Người thanh niên khịt khịt mũi, bắt đầu đổi giọng: "Ai đời phạm nhân lại được hạch sách quan trên thế này?" Bà vợ dường như nhận ra được điều gì, vội kêu lên lắp bắp: "Án sát tiên sinh!" Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, người dân làng Tú Mỹ được một phen kinh hãi khi thấy cái xác cụt đầu của vợ chồng lão Cai Ác Ôn bị trói ở nghĩa địa. Bên dưới là tấm bảng ghi bằng chữ Hán, chữ vuông vắn rất đẹp. Ở trên đó có thuật lại như sau: 5 năm trước, con trai độc nhất của lão Cai bị một tấm gương rơi cắt đứt đầu. Đợt đấy hai vợ chồng lão suy sụp hoàn toàn. Lúc làm lễ 100 ngày cho con, có ông lão đi xăm xăm vào nhìn bài vị bát tự rồi bấm độn tay, sau đó nói nhỏ với Cai Tổng Quỳnh rằng có thể cứu được thiếu gia. Cai Tổng Quỳnh bán tín bán nghi, bèn lưu lão già lại ở nhà mình để hỏi chuyện, sau đó thì hoàn toàn bị thuyết phục. Hai vợ chồng làm theo lời lão dặn, đem ngâm xác con vào thuốc để cho hồn phách thiếu gia không có tiêu tán, đợi đúng 5 năm mới thi triển tà thuật hồi sinh. 10 ngày một lần bắt một người sống, thanh niên khỏe mạnh cho uống thuốc, đợi một nén nhang cho ngấm thuốc vào máu, sau đó cắt cổ, hứng máu cho vào thau. Khi máu vừa đông ngưng chảy thì cắt đầu đẻ lên bàn, ướm vào cái xác, dùng máu vừa hứng đập dập ngải bỏ vào, khuấy 3 cái đổ nhẹ lên cổ. Nếu như mà đầu phù hợp thì máu sẽ hút ngược trở lại cái xác khô. Khi đó chỉ cần dùng da người bó quanh vết nối ở cổ, cứ 3 canh giờ tưới máu 1 lần, đợi 3 tháng cổ tự lền vào xác. Mỗi 1 ngày phơi nắng để cho hấp thu dương khí, đêm thì cho trinh nữ ấp xác. Lại mất 1/2 năm, da thịt lại hồng hào, hơi thở có nhưng nhẹ. Lúc này chỉ cho ăn cháo loãng như người thường, không bao lâu lại có thể đi lại được. Sở dĩ cả làng chẳng tìm được manh mối là vì những thanh niên này đều bị giết ở trong nhà ông Cai, ấy mà có ai dám dò xét nhà lão. Người thanh niên mệnh danh án sát tiên sinh khi đến đây điều tra vụ này liền bắt đầu từ nơi chưa ai từng điều tra. Nhờ vậy mà lộ ra chuyện thiếu gia bị cắt đứt đầu 5 năm trước. Còn bằng cách nào mà cậu ta cởi trói cũng như thế thiên hành đạo ban án tử cho vợ chồng ông Cai thì có thể gọi là năng lực truyền thừa của dòng họ. Như đã biết, Dương Quang Kiệt từ ngày ẩn cư định bụng tách hẳn khỏi thế sự. Tuy nhiên khi phát hiện con cháu trong nhà đều có 4 sợi tóc màu tía trên đỉnh đầu thì ngầm hiểu ra ấy là thiên ý bắt dòng dõi của ông phải làm công việc này. Mỗi thế hệ đều lưu truyền lại lệnh bài và những phương thức điều tra của án sát, gọi là án sát khẩu quyết, gồm 23 điều, chỉ truyền miệng từ đời này sang đời khác. Đến những năm 1890, người kế thừa lúc đó là Dương Thành Trung đẻ được một con trai đặt tên là Thiên Cửu, ngầm ý là thiên đạo tồn tại vĩnh cửu. Định bụng nuôi dạy cửu thành một án sát tuyệt đỉnh, đưa nghề nghiệp của tổ tiên quay lại thế tục, dương danh thiên hạ. ấy thế mà người tính chả bằng trời tính. Năm Thiên Cửu 12 tuổi, Thành Trung vì phá vụ án liên quan đến thế lực lớn của quan pháp, sau lưng là triều đình, cho nên bị sát thủ truy sát. Gia đình mang họa diệt thân, gia quyến chết gần hết, còn lại cũng thất lạc tứ tán. Duy nhất chỉ có Thiên Cửu, may sao vẫn còn giữ được lệnh bài thiêng liêng của dòng họ. Nhờ vậy, vẫn đường đường chính chính, có cái danh xưng là án sát tiên sinh. Chuyện nội bộ dòng họ Dương truyền thừa kim lệnh, triều đình và toàn quyền Pháp đều không hay biết, cho nên chỉ cần hành tung của Thiên Cửu còn bí mật là được. Từ năm 15 tuổi, Thiên Cửu bắt đầu đi vòng quanh lục tỉnh, mục đích là tìm kiếm gia đình còn thất lạc, gồm một người em gái và một người anh họ. Án sát lệnh lúc nào cũng được Cửu mang trong áo. Mỗi một lần đang đi mà thấy kim lệnh rớt ra, Cửu biết ngay là làng này có trọng án, vậy là nấn ná lại điều tra. Thời ấy luật pháp nhiễu nhương, cường hào ác bá hầu như vùng nào cũng có, cho nên có thể nói tuần nào Cửu cũng có việc để làm. Có khi được người ta thuê, Cửu lấy giá cao. Còn những chuyện Cửu tự ý nhúng tay vào thì kết cục của phạm nhân toàn quyền là do Cửu quyết định. Nhưng mà 10 tên thì chết thảm cả 10. Trong tay nải của cậu, ngoài mấy bộ quần áo thì đều có một cây bút lông và một quyển sổ. Dòng họ truyền lại rằng đó là đồ của âm giới, được một vị vương tôn dưới địa phủ tặng cho Quang Kiệt khi nhờ ông xử án giúp cho. Trong hai bảo vật ấy có uy quyền của âm binh, kẻ bị ghi tên kết tội trong ấy thì lập tức bị xử theo ý định của án sát. Chuyện xuất xứ Cửu cũng chả rõ, nhưng công dụng thì quả thực là nghe kể. Nhờ đó mà dù bị trói, Cửu vẫn có thể hành quyết vợ chồng Cai Tổng Quỳnh. Rời khỏi làng Tú Mỹ, Thiên Cửu quá giang một đoàn khách buôn. Hai hôm sau đến làng Quý Nghĩa thuộc Tổng Quý Thới, xe đang chạy yên lành bỗng rung lắc dữ dội, kim lệnh rơi xuống đất. Thiên Cửu mặc kệ xe đang chạy liền phóng xuống, nói cám ơn người buôn nọ. Cậu cúi xuống nhặt kim lệnh, còn đang suy nghĩ xem đi đâu để tìm thông tin thì nghe những người dân làng đứng đó bàn tán xôn xao về cái chết của hội đồng Sung. Đến nơi thì thấy đang làm đám tang trọng thể, nhưng quan tài không có để ở trong phòng khách mà lại để ở bên trong. Người viếng chỉ có dân tai to mặt lớn hoặc là bà con thân thiết mới được vào. Khách khứa đến bên ngoài chia buồn đều được cho tiền. Khách ngồi dài đến mấy trăm mét, xung quanh canh gác bởi mấy chục tên lính khố xanh và sĩ quan Pháp. Hỏi ra thì biết chết được 3 ngày. Không thấy cụ thể xác thế nào, chỉ nghe là thảm lắm, không có toàn thây. Thiên Cửu nghe vậy nhìn sang bên gia quyến, thấy đám người đó không thể nói chuyện đàng hoàng được, bèn ra chợ mua đồ, hóa trang thành thầy bói, đi sọc thẳng vào đám tang. Đến thẳng chỗ một người đàn ông độ 40-50 tuổi, hù dọa y rằng: nhà ngài đại nạn chỉ mới bắt đầu, nỗi oán hận e là do huyết hải thâm thù, chứ không thể ngày một ngày hai mà nguôi. Nếu mà tôi mà là ngài thì không nhờ cậy vào cái đám thanh tra phú lang xa, mà nên đi tìm giết con quỷ đã hạ sát ông hội đồng. Người trung niên nghe xong thì thất kinh, chả hiểu sao lão thầy bói này nói nghe hùng hồn như vậy, liền lập tức cắt cử người tiếp khách, sau đó dẫn Thiên Cửu vào trong. Kỳ thực bói toán có phải là nghề của Cửu đâu, ấy chẳng qua chỉ là thuận miệng hù dọa nhằm lấy lời khai. Trong án sát khẩu quyết, thuật này gọi là khiển. Hội đồng Sung là quyền gia, ấy vậy mà chết chả thấy dân chúng khóc than, mà lại lấy đó là câu chuyện phiếm bàn tán ngoài chợ. Kẻ viếng phần nhiều đều là cái hạng ăn xin đầu đường xó chợ, nhờ vậy mà Cửu đoán nhà này chắc cũng chẳng phải hệ tốt đẹp gì. Do đó cứ nói mập mờ về thù oán thì kiểu gì mà chả trúng. Còn về phần con quỷ thì Cửu đoán ông hội đồng bị xé xác, nếu mà tìm được hung thủ thì dĩ nhiên là chẳng thể huy động an ninh nhiều đến như vậy. Cộng thêm việc chết thảm không toàn thây, đến độ không cả dám để quan tài bên ngoài cho người ta cầu phúc, mà phải giấu tít ở bên trong, thì hẳn là xác bị xé chứ không phải là bị chặt. Dĩ nhiên là nhìn thịt xé tứ tung, có ai lại đoán là do con người làm đâu. Cho nên Cửu nói ra chữ quỷ thể nào cũng chiếm được lòng tin của gia chủ. Người trung niên dẫn Cửu đi qua căn phòng đặt quan tài, không khí âm u quỷ dị đến đáng sợ. Những hình nhân bằng giấy dựng đầy ở trong phòng, mặt đỏ hồng hồng, đôi mắt sống động như là đang thở, nhìn chằm chằm vào quan tài. Đợi chủ nhân hồi sinh ở thế giới bên kia thì sẽ làm nhiệm vụ là cung phụng, hầu hạ. Dưới bàn thờ là 10 vị sư đang ê a đọc kinh Phật. Phòng kín nhưng ngọn đèn cứ hiu hắt, lúc tỏ, lúc mờ, nhìn như là có gió đang thổi qua vậy. Như đoán chừng do oán khí thì đúng hơn. Thịt của ông hội đồng do bị xé vụn cho nên bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Chốc chốc gia nhân lại phải đổ thêm lá trà xanh vào để làm dịu mùi. Cậu đi qua phòng để quan tài, thêm 2 lần cửa thì ra sân vườn. Hỏi thì người chỉ đáp lại là đi gặp bà Hội. Lúc đi qua khu vườn, cậu ngửi thấy mùi hôi nồng, đưa mắt nhìn lên. Khuôn viên này hình chữ nhật, bao bọc bởi 4 dãy nhà có 3 tầng. Từ ban công tầng 3, cậu thấy có bóng đen với đôi mắt đỏ lè đang thè lè cái lưỡi nhìn xuống. Lập tức cậu chi hô, mọi người đều trông thấy cái bóng chạy vụt vào trong. Từ nhỏ đã được cha dạy võ, thân thủ của Cửu tuyệt nhiên không phải là như người bình thường. Cậu lập tức lao lên, chỉ vài cú bật đã bám được vào ban công, leo vào văn phòng mà vừa thấy bóng đen khi nãy, thì phát hiện đây chính là hiện trường của vụ án. Máu vẫn còn đang văng tung tóe khắp nơi, khô lại thành một màu đen. Mùi hôi thối vẫn còn nồng nặc. Cửa sổ mở toang bằng lực đẩy mạnh cho nên vẫn còn đung đưa qua lại. Từ cửa sổ nhìn xuống là một vườn chuối âm u trải dài ra xa. Lúc này người trung niên chạy đến nơi, không khỏi thán phục thân thủ phi phàm của Thiên Cửu. Hỏi ra thì người ấy thừa nhận đây đúng là nơi ông hội đồng bị xé xác. Cửu nhìn kỹ căn phòng một lần nữa rồi mới bảo người kia tiếp tục dẫn đường. Một lát sau họ đi thì nghe tiếng quát tháo ầm ĩ. Người kia cau mày rồi dẫn Cửu đi vào. Ở bên trong, bà hội đồng đang tát mấy đứa người ở đồm đốp vào mặt vì cái tội thao nước rửa chân nóng quá. Con ở phân bua liền bị bà ấy phun bã trầu đang nhai vào mặt. Thấy người trung niên kia ấy mới thôi chửi, quay sang vừa định hỏi gì thì người kia tiến lên thì thầm vào tai bà hội đồng. Nghe xong bà ấy biến sắc, liền đuổi hết người ở ra ngoài. Giọng tuy đã dịu lại nhưng mà nghe vẫn còn đánh đá chua ngoa lắm. Chuyện ông nhà, thầy có liệu được không? Cửu nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn người đàn bà mặt trơ chắn bóng. Những chuyện như thế này bần đạo kinh qua không ít, lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm cũng là đều nhờ chén cơm trừ yêu diệt ma. Việc của ông hội đồng bần đạo giải quyết được. Nghi ngờ nhìn thoáng qua mặt của bà hội đồng, Cửu thấy vậy liền bồi thêm. Hạn trong 3 ngày tôi bắt con quỷ đó về đây, khi ấy mới thừa nhận thù lao. Bằng không bà cứ phạt vạ hoặc đuổi tôi đi, như vậy cũng không có thiệt gì cho bà. Bà hội nghe vậy nghĩ ngợi một lát rồi cũng đồng ý, để người trung niên kia đi theo Cửu rồi bà ta trở vào phòng nằm nghỉ. Người trung niên tên là Tuấn, vốn là quản gia nhưng kết nghĩa anh em với ông hội đồng đã 10 năm nay. Tuấn hỏi Cửu giờ làm sao, Cửu nói dẫn lên căn phòng khi nãy. Tuy nhiên không để Tuấn biết mình giả dạng thầy bói, Cửu nói thêm. Bần đạo nghĩ đã đến nước này, tiên sinh nên kể rõ đầu đuôi ân oán. Bần đạo e người tiếp theo phải mất mạng, không ai khác ngoài người đó đâu. Cửu cố tình nhấn mạnh chữ người đó, dụng ý làm cho Tuấn thêm e sợ mà khai ra hết. Theo quan sát của Cửu, Tuấn là cái hạng nhát gan, không có chính kiến. Chỉ cần Cửu hù như vậy, ai biết người đó là người nào. Trường hợp này nếu như Tuấn có hỏi vặn lại, Cửu chỉ cần giả đò lắc đầu, đẩy hết qua cho ý trời khó đoán là xong. Nhược bằng mà Tuấn đúng thực là kẻ chết nhát, câu nói đó sẽ có công dụng rất lớn. Quả nhiên vừa nghe xong thì mặt ông em kết nghĩa kia liền xanh như tàu lá, lắp bắp: Bẩm thầy, chuyện bây giờ có cứu vãn được không? Thiên Cửu cố nhịn cười, chỉ thở dài rồi đi trước. Đến phòng chỗ nơi ông hội đồng bị giết, quan sát lại một lần, rồi ngồi xuống ghế nhìn ra xa xăm, nói với ông Tuấn. Chuyện đến nước này, Thiên Ý chỉ còn coi nhà mình có thành tâm hay không mà thôi. Tuấn nghe đến đây, ngó trước ngó sau, rồi ra đóng chặt cửa, đem cái câu chuyện ác ôn của nhà hội đồng mà kể lại. Cửu nghiêng nghiêng đầu lắng nghe, chìm vào trong cái câu chuyện của Tuấn về cái sự ác ôn của vợ chồng nhà hội đồng này. Ấy, phải gọi là ác khét tiếng ở cái xứ này luôn. Hội đồng Sung từ lúc kế thừa gia tộc, không chuyện ác nào là làm cho y ghê tay. Sản nghiệp nhờ vậy mà càng ngày càng tăng vọt. Y có ba bà vợ, thế nào mà mãi chả có con. Tháng trước vừa mới cưới bà thứ tư, là một cô bé chỉ mới 14 tuổi, chả biết là họ gì, chỉ biết tên là Tố, nhà ở làng bên. Hội đồng Sung ngoài chuyện sống coi thường đạo lý, y lại còn có sở thích bệnh hoạn về chuyện giường chiếu. Cô bé từ ngày cưới về, không ngày nào là không bị lão cha tấn cả về thể xác lẫn tinh thần bởi những cái trò biến thái. Mặt mũi luôn luôn bầm tím. Về được ít lâu, do không chịu nổi được, liền leo tường bỏ trốn vào khu rừng chối. Lão Sung cho người rượt theo, thấy cô ngất xỉu, tựa đầu vào một cái mả hoang. Khi bắt về thì khỏi nói cũng biết, những trận đòn từ đó càng tăng thêm nhiều. Không những vậy, mặc dù danh phận là vợ tư của lão Sung ấy, nhưng mà nhà lão coi cô không ra khác gì con ở. Những chuyện giặt đồ, rửa chén, quét nhà, thậm chí là chặt cổi, không việc gì là không sai bảo. Cuộc sống vô cùng tủi nhục. Cha mẹ cô gái thấy con bị hành hạ không khác gì thố vật. Nhưng mà do nhà nghèo, không hề có tiếng nói, kiện lên quan trên thì lại gặp toàn nơi bị lão Sung bịt miệng bằng tiền, cho nên ngày nào cũng than khóc cho con mà bất lực. Phần Tú Thị, kể từ khi bị bắt về từ vườn chuối thì tính cách trở lạ. Cô dần dần mất đi cảm xúc, thậm chí là còn chả khóc luôn. Khuôn mặt cứ trơ trơ ra như khúc gỗ. Tuy nhiên vẻ kiều diễm vẫn còn mặn mà lắm, khiến cho lão Sung vẫn thèm ân ái. Ít lâu sau thì nghe cô có mang. Một đêm nọ, lão nhậu trên tỉnh về, say khướt, liền sai gia nhân xuống đem cố lên phòng để làm thịt. Người ở vừa lui ra thì nghe lão hội đồng bắt đầu chửi bới, đánh đập cô gái. Tiếng bàn ghế vang lên rầm rầm mà chả ai dám vào can. Lát sau thì âm thanh im phăng phắc. Người ở ghé mắt dòm qua khe cửa thì thấy thịt ông hội đồng văng tứ tung. Một chỗ là cánh tay, một chỗ là bàn chân. Ruột gan lèo phèo răng đầy phòng, máu lênh láng, lục phủ ngũ tạng nát như tương. Mọi người ập vào xem, thấy cửa sổ tầng 3 mở tung, vết máu như là vật gì kéo lê chạy ra chỗ rừng chối. Mọi người lần theo một quãng thì mất dấu. Tính ra chuyện đó xảy ra vào 4 hôm trước. Sau đó cứ nửa đêm, thỉnh thoảng trong nhà lại có dấu tay máu in trên tường. Mười mấy con chó giữ nhà đều im thin thít khi đêm đến. Đặc biệt là chỗ bên ngoài cửa phòng bà hội đồng, dấu tay nhiều lắm. Cỏ thì in dấu chân, như là có người đang đứng nhìn qua khe cửa, dõi theo nhất cử nhất động của bà ta. Dù đêm nào cũng có tới 30 người canh gác, dấu tay máu vẫn cứ xuất hiện, thậm chí là trên trần nhà cũng có. Ai cũng đồn là do oan hồn cô bé lúc ấy bị ông hội đồng đánh chết, liền biến thành ma đi ám, ấy chỉ là chưa nhìn thấy xác mà thôi. Thiên Cửu nghe xong thì ngẩng lên hỏi: thế cái mộ trong rừng chuối là của ai? Tuấn đáp: là của một người phụ nữ họ Trương, 30 năm trước bị chồng nghi là ngoại tình giết chết. Ở lúc đó thị mang thai được 9 tháng. Cửu hỏi: Trương Thị có quan hệ gì với bà Tư không? Tuấn đáp: À, hai gia đình không có biết nhau. Cửu nghe xong liền đứng dậy đi ra ngoài, bảo là đi bắt con quỷ. Đang đi bỗng nhớ lại gì đó, quay trở lại ghế, quay qua nói với Tuấn: Bần đạo mà bắt được quỷ thì dễ, nhưng mà thù lao chỉ sợ là nhà ta không chịu trả thôi. Tuấn khè khà: Ê, nhà này tiền bạc không thiếu, sao tiên sinh lại nghĩ oan cho chúng tôi như vậy? Cửu đáp: Vậy thì phiền tiên sinh bảo với bà Hội, bần đạo trừ quỷ, hẹn lấy một nửa gia sản, bằng không e chỉ là nội trong nay mai máu còn đổ nhiều hơn trước đó. Sau đó bảo Tuấn đi báo cáo với bà Hội, trả lời lẹ cho nó xong. Tuấn đem chuyện này thuật cho bà Hội đồng. Bá nghe xong giận dữ, cho rằng Cửu là cái hạng gạt tiền, sai người đuổi đi. Cửu cười lớn, bảo là bà Hội giận quá mất khôn. Trước lúc bỏ đi, nói lại rằng mình sẽ nán ở đây 3 ngày, gặp chuyện thì cứ vào trong làng mà tìm. Nói xong đi thẳng. Sau đó Cửu đến quán trọ ngoài chợ thuê một phòng, dặn thằng Hầu là ngày nhớ đem lên 3 cửu rượu thịt. Quả nhiên trong đêm đó, tiếng hét của bà Hội đồng lại vang lên. Ở trong phòng, xác của bà Ba ngồi tựa vào ghế trên bàn trang điểm, nhìn vào gương soi, quai hàm bị bẻ nát, lưỡi bị kéo dài thòng lòng ra đến tận bụng, máu ở động mạch vẫn còn phun ra thành vòi, dấu tay máu lại in trên cửa sổ phòng của bà ta rõ ràng. Tất cả người hầu kẻ ở vào nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi đến không chịu nổi khi thấy cái xác gục mặt, thế nhưng mà cái lưỡi cứ vắt vẻo thòng lòng đến tận rốn lẫn trong máu huyết. Chương 2: Quỷ nương báo oán. Hai vụ trọng án xảy ra liên tiếp, nhà Hội đồng Sung trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Thiên hạ đều lấy đó làm chuyện phiếm bàn nhau khi gặp ở chợ hoặc là sau cái cuộc trà dư tử hậu. Ai ai cũng nhất trí là chỉ có cô hồn dã quỷ mới gây ra được cái thứ kinh dị như vậy. Bà Hội đồng tuy thất kinh, hồn vía 10 phần siêu lạc mất nửa, tuy nhiên nhìn điền sản bạc vạn thì cũng chả nỡ chia chác cho ai, cho nên không cho ông Tuấn đi nhờ thiên cửu. Ấy vậy mà cửu vẫn ung dung thưởng rượu, còn sai thằng Hầu đi tìm mấy cô đào hát về mua vui, ra vẻ thích chí lắm. Bà Hội đút tiền cho quan pháp hậu hĩnh. Chỉ 2 giờ sau, một xe chở gần 100 lính khố xanh khố đỏ, lính pháp trang bị súng ống rất hăng máu, đứng đầy cả phủ, tưởng chừng như là con ruồi bay qua còn chả loạn. Đêm hôm ấy, mới canh 2, Tuấn bỗng thấy bồn chồn trong dạ, ngóng tới ngóng lui. Ở trong nhà đèn đuốc sáng choang khiến ông ta vững dạ phần nào. Vừa định trở lại phòng thì hốt hoảng khi thấy trên nóc nhà một sinh vật màu đen lông bạc ánh kim dài đến mấy tấc, đôi mắt đỏ như máu đang đứng nhìn mình chằm chằm. Thất kinh, Tuấn kêu lên. Lính tráng lúc bấy giờ mới lùng sục khắp nơi thì chả thấy cái quái gì, ngoại trừ dấu tay máu in trên trần nhà, từ từ dẫn lên phòng của mấy người bà con nhà ông Hội đồng. Bên trong không khác gì ngoài 2 cái xác bị lột ra mổ bụng. Ấy khỏi phải nói, ai cũng biết là bà Hội đồng và ông Tuấn sợ hãi nhường nào. Nhìn vào bên kia, cả 2 người bộ da bị lột sạch, chỉ còn lại những cơ thịt đang nhễu máu. Đôi mắt không còn cái bộ da, chỉ còn 2 cái con ngươi được đặt ở trong hốc mắt trợn trừng kinh hoàng. cái hàm răng thì nhô ra cũng đầy máu. Ở phần ổ bụng thì bị xé toạc ra chứ không phải là mổ, ruột gan lòng thòng đầy khắp nhà. Khỏi phải nói, đến phen này điền sản đánh đổi bao nhiêu cũng được, giữ được cái mạng là mừng lắm rồi. Ngay trong đêm, cử người qua quán trọ tìm Thiên Cửu, thấy y đang say khướt nằm gục ở trên bàn. Gia nhân đem lời thỉnh cầu của bà hội đồng thuật lại thì Cửu chỉ cười cười rồi đáp: 3/4. Nói xong gục xuống ngủ tiếp. Thấy bà hội chần chừ không dám quyết, lão Tuấn cùng một số người bà con trong nhà sợ quá về phòng thu dọn đồ đạc rồi chuồn ngay. Xe mới chưa đi xa lắm thì từ phía đó lại vang lên một tràng la hét. Mọi người lại đổ đến xem, thấy tất cả đều nhận kết cục y hệt mấy người trước: lột da, mổ bụng. Bà hội đồng quỳ thụp xuống như người mất hồn, lập tức thỉnh người rước Thiên Cửu về trịnh trọng, đem hết lời lẽ ăn năn hối cải mà ra lạy lục van xin. Cửu không nói không rằng đã viết sẵn khế ước, bảo bà hội đồng ký tên điểm chỉ, chia lại 3/4 gia sản của ông hội đồng, sau đó gửi lại cho bà hội, bảo trong đêm nay mọi chuyện xong xuôi. Dứt lời, y đứng dậy đi vào căn phòng hiện trường tìm kiếm cái gì đó. Chỉ thấy có mấy sợi lông màu bạc. Cửu nhìn rất kỹ, sau đó đưa lên mũi ngửi. Án sát khẩu quyết có nói, phàm là vật sống, cơ thể có 4 loại mùi: mùi phát ra từ da, mùi phát ra từ lông tóc, mùi phát ra từ máu thịt và mùi của chất thải. 4 loại mùi ấy tượng trưng cho 4 yếu tố: mùi da do môi trường, mùi lông tóc do xương tủy, mùi máu thịt là do ăn uống, mùi chất thải là do bệnh tật. Dựa vào 4 thứ mùi, phần nào suy đoán được nơi ở, điều kiện sống, thức ăn hàng ngày sẽ biết được là giàu nghèo. Bệnh tật nói lên cách sinh hoạt. Suy luận thêm nữa dĩ nhiên là chân tướng càng lộ. Phương thức dùng mùi này được gọi là trực ở trong án sát khẩu quyết. Tuy nhiên có một điểm lạ là không có dấu chân để lại. Phàm là án sát, liêu trai ma quái vốn dĩ gặp không có ít. Hồ tinh hay là xà tinh dùng ma thuật mê hoặc người, đến thời hạn thì hút sinh khí. Nạn nhân chết đen như xác khô, hiện trường không có dấu chân. Rõ ràng là hung thủ của mấy vụ thảm sát ở nhà ông hội đồng Sung là một sinh vật sống. Những sợi lông ở hiện trường là bằng chứng. Vậy ắt hẳn kẻ đó là phải đứng được. Ngoại trừ vết máu keo lê ra thì không có cái gì in trên mặt đất. Kỳ thực, từ lúc bị bà hội đồng đuổi, Thiên Cửu về mướn phòng trọ, sau đó đi sang làng bên điều tra thân thế của Tú Thị. Đến nơi thì cha mẹ cô đều ra đồng cả. Cửu ngồi ở quán rượu đầu làng nghe ngóng một chút rồi về, sau đó đi vào rừng chuối. Một hồi lâu trở ra thì mọi thứ đã thông tỏ. Cửu về phòng mà xỉn cho đến lúc được khiêng kiệu về nhà hội đồng Sung. Khế ước đã được ký xong. Cửu sai gia nhân chuẩn bị một chậu máu gà to hất vào tường. Ấy thế mà chỗ nào cũng loang lổ vết máu, kể cả phòng riêng của mọi người. Sau đó tắt hết đèn đuốc, để cử một mình tản bộ trong hoa viên. Trăng thanh gió mát, khung cảnh hữu tình ấy vậy mà ai ngờ nơi đây lại xảy ra thảm án kinh dị đến như vậy. Chưa đầy nửa canh giờ đã nghe chó sủa vang dậy. Mặc dù những đêm trước đàn chó im như thóc, tiếng sủa đều hướng về phía phòng bà hội. Cửu lập tức phi đến nơi, đạp cửa tung vào, thấy một bóng đen đang cấu xé gì ở giường ngủ. Cửu châm lửa thấy bóng người cao to lực lưỡng, khắp người phủ đầy lông bạc. Thứ ấy thấy cửu vào thì có vẻ sợ, phóng ra ngoài cửa sổ chạy mất. Nhìn lại giường mới biết, nó chỉ xé được cái hình nhân đang mặc bộ đồ của bà hội mà thôi. Thì ra, cửu sai người tạt máu gà vào là để át mùi. Cửu sau khi ngửi mùi từ lông thì đoán được, có thể đây là dã nhân. Chó cảm giác được sát khí, không dám sủa, cho nên y dùng máu gà để át mùi. Chó lúc này nghe động mới sủa, Cửu còn gom tất cả mọi người lại một căn phòng lớn, dặn đóng cửa cho đến sáng. Trong đêm thấy bóng đen lại gần thì cứ việc cho lính dùng súng bắn ra là được. Lại cho hình nhân mặc áo của bà Hội, mục đích của con quái thú kia không phân biệt thật giả, dẫn dụ vào nơi Cửu đã đặt. Bóng người lao ra cửa, Cửu tức tốc lao theo, rượt đuổi rất sát, cách chừng vài thước. Rừng chuối buổi đêm âm u tịch mịch, trăng lên cao chỉ soi tỏ mờ mờ nhạt nhạt như là một tấm thảm vàng vậy. Ấy vậy mà người đuổi người chạy như không. Bỗng nhiên Cửu chậm dần lại, khoảng cách xa dần, cho đến khi con quái chạy ra sau cũng không thấy. Nó chạy thẳng đến một cái gò đất nhỏ nằm sâu trong rừng chuối, nhổ một cái cây già lên để lộ ra một cửa vào. Ở bên dưới có một thông đạo, trông không giống như người đào mà là do thú hoang tạo thành. Ở phía cuối thông đạo là một căn nhà sập xệ, ẩm thấp, bốc mùi hôi thối. Nhờ có mấy cái lỗ trên trần thông lên mặt đất mà ánh trăng rọi xuống được đây. Trong góc phòng, trên đống rơm, cô Tú đang nằm thở dốc, có lẽ sốt cao lắm. Bóng người khổng lồ vừa chạy vào đã nghe chạy đến kế bên. Hắn chỉ ú ớ không nói được tiếng người, giả bộ lo lắng cho Tú. Bỗng đầu cả căn phòng sáng rực lên ánh đuốc bập bùng. Cửu đã đứng ở lối vào từ bao giờ, trên tay cầm theo kim lệnh và án thư. Ánh đuốc soi rõ hình thù kỳ dị đang đứng kế bên Tú. Nhìn xa trông như vượn, nhưng có mõm dài, mắt đỏ ngầu, tay dài loằng ngoằng, lông phủ kín toàn thân trông như ánh bạc. Biết thấy đúng như suy nghĩ của mình, kẻ thù ác là loài dị nhân, có thể không hiểu tiếng người. Thế nhưng Cửu vẫn chưa động thủ. Cậu ta điềm tĩnh bước đến gần con vật đang hoang mang tột độ. Dòng họ Dương lưu truyền là hai bảo vật song hành theo các đời án sát. Chỉ nghe tương truyền là vật quý từ âm giới gửi lên, pháp lực lưu hành trong tam giới, trấn áp được mọi loại linh hồn, chỉ cần đó là thủ phạm. Vậy cho nên tuy Cửu mang thân hình thư sinh mảnh mai, đứng trước quái thú vẫn khiến nó run rẩy tột độ, vẻ mặt lo sợ khó hiểu. Nói đến chuyện Thiên Cửu, lúc thuê phòng xong, trong lúc bỏ qua làng bên tìm nhà Tố Thị, khi trở về thì vào làng điều tra thân thế của Trương Thị. Điểm mấu chốt trong vụ án, bởi vì khi Tú Thị từ mộ đó trở về liền thơ thẩn như người mất hồn. Với sức của cô ta, rất khó đi đến được tận đây. Thay vì men theo con sông của rừng chối, vốn có nhiều thân cây đổ ngã, kết bè nhỏ, chỉ trong một đêm có thể đi xa vài chục dặm khỏi nơi đây. Cửu đoán có thứ gì đó trong khu rừng hấp dẫn Tú Thị. Suy tính thì chỉ có ngôi mộ này mà thôi. Để điều tra về nó, chỉ còn cách tìm hiểu về người nằm ở dưới đó. Tiếp theo, Cửu vào làng hỏi về thân thế của Trương Thị. Chỉ có những cao niên là còn nhớ. Chuyện xảy ra đã lâu, cho nên khi nhắc lại cũng có ít nhiều sai sót. Nhưng bằng nhãn lực của quan án sát, chỉ cần có thông tin là tự chấp nói. Cửu hỏi một hương chức đã ngoài 60. Người này kể Trương Thị từ ngày về nhà chồng sống hết sức hiếu thuận, cung kính. Ai cũng khen là dâu hiền, cha mẹ chồng thương yêu. Ấy nhưng mà khổ, mãi cũng không có con. Người chồng đợi khi ba mẹ mất, ý định cưới vợ hai. Chẳng lâu sau, dẫn về một người con gái nhan sắc tuyệt trần, lời nói như chuông ngân, hương thơm như trăm hoa trong vườn, ai nhìn cũng mê mẩn. Từ ngày cưới vợ hai, người chồng cư xử tệ bạc với Trương Thị, thậm chí là xem như người ở trong nhà. Khi say xỉn còn lôi ra đánh đập mắng nhức thậm tệ vì chuyện không có con. Chẳng bao lâu sau, vợ hai là Nhung Thị có con trai. Trương Thị càng lâm vào cảnh sống không bằng chết. Một hôm, khi đi về nhà mẹ ruột, trên đường đi ngang qua rừng chối, thấy có người thấy Thị bị một tên lạ mặt, lông lá đầy mình, tấn công cưỡng bức, bèn chi hô. Khi tới đuổi đánh, chỉ thấy có con chó lớn bỏ chạy, nghi là chó thành tinh. Về nhà thì Trương Thị có mang, Chồng thị cho là nỗi nhục, không chịu được, bèn đuổi ra nhà gia nhân mà ở. Không lâu sau, bụng Trương thị càng ngày càng to. Người chồng bèn cho uống thuốc để phá thai, nhưng mãi không được. Đến khi cái thai lớn gần sinh, thì một lần người chồng về trong cơn say, xăm xăm đi thẳng vào nhà người ở, đem Trương thị đánh một trận như trời giáng. Thị bị đập đầu vào bàn, máu tươi tuôn ra, một hồi thì tắt thở. Người chồng sợ quá vội nói với hàng xóm là thị bị bệnh đột tử. Đám tang sơ sài qua quýt, đem vào vườn chuối chôn gấp. Huyệt hạ chưa khô đất, nhiều người trông thấy có con sói lớn đến bên mộ cào cào vài cái rồi biến mất. Đêm ấy làng bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh từ nhà chồng của Trương thị. Người ta xông vào thì thấy người chồng bị xé lòi ruột, trên giường thấy một con chồn lông đỏ đứt cổ. Ai cũng nghi người vợ hai là hồ ly, Nhung thị chính là hồ ly. Từ đó về sau, chuyện chìm vào quên lãng, cũng như cái cách mà người ta quên Trương thị và con sói lớn. Người kia kể đến đó, bảo chuyện chỉ có vậy. Cửu cảm tạ rồi đi về, kỳ thực là đi vào rừng chuối để tìm mộ hoang. Tuy nhiên y chưa vào đó vội mà đi ra chợ mua một số dụng cụ. Đến bên mộ hoang, trời ngả về chiều, xem xét qua thấy đất đắp sơ sài, chỉ có tấm ván khắc vài dòng chữ Trương Tuyết lên chi mộ. Một bên mộ sụp xuống khiến cho cậu chú ý, đưa mắt nhìn thấy một dấu vết khả nghi. Xung quanh mộ có lót mấy miếng đá xanh, có một phiến bị lệch ra nằm ở trên phần mộ bị sụp. Cậu liền trưng ra kim lệnh, lầm rầm khấn vái người nằm bên dưới xin được mạo phạm mộ phần để phá án. Đoạn lấy cành cây bới đất đào đến tận quan tài. Quan tài sơ sài đóng bằng 4 tấm ván gỗ xoài, giờ đã mục ra như bùn đất. Cửu thấy từ chỗ y đào, có thể 30 năm trước cũng có người theo hướng đó mà đào xuống, đâm thủng quan tài, lấy một thứ gì từ bên trong ra. Thứ đó cửu đoán là khá nhỏ, vì lỗ hổng còn để lại bên quan tài không lớn. Có dấu cào tuy đã rất mờ và khó nhìn. Cửu đốt đèn soi vào trong, xương và thịt và y phục của Trương thị đã phân hủy. Chỗ quần của thị có vết máu. Cảm thấy còn một điều khó hiểu, cửu bèn khấn với Trương thị xin mượn đầu lâu sẽ đền đáp xứng đáng. Nói đoạn cửu bới rộng cái lỗ đào khi nãy, cậy nắp quan, đem đầu lâu đặt lên tấm vải. Đoạn dùng đất sét phủ kín mặt, lấy ra vùng bụng heo con đắp lên. Loay hoay chốc lát đã phục dựng lại khuôn mặt của Trương thị khi còn sống. Ở trong án sát khẩu quyết đã truyền lại trong dòng họ Dương thì đây được gọi là nhập, chuyên dùng để khôi phục lại các tử thi bị biến dạng, bị cháy đen hoặc bị mất phần xác. Đến đây cửu sắp đặt mọi thứ trong đầu, những chuyện xảy ra đoán được 8-9 phần, chỉ còn bắt tận tay là xác minh được thực hư câu chuyện. Lần đó Trương thị bị nghi là con sói tinh cưỡng hiếp, mang thai ra loài ác nghiệt, đẻ ra dị hình nửa người nửa sói, sống lẩn lút trong rừng chuối. Con sói đến bên mộ Trương thị đào mộ lấy đứa con, nhưng vì nó chết non từ trong quan, sau khi hạ sát người chồng, người vợ nghi là hồ ly, con sói ẩn cư trong rừng chuối, dần dà mang hình hài giống người, cao lớn dị thường. Có lẽ trong một lần thấy Tú thị đứng trên ban công nhìn y hệt như Trương thị, cho nên sinh lòng mơ tưởng. Lần Tú thị trốn, cửu cho rằng chính xác thì bị con sói tinh bắt cóc. Thời gian chạy chưa được xa, chân yếu tay mềm, khó mà chạy được. Với lại Tú mà chạy ra ngoài sẽ hợp lý hơn là vào trong đấy. Khi bắt cóc Tú thị, thị có thể vùng chạy vì sợ hãi. Con sói biết được bèn dùng thuật nhiếp hồn khiến cho thị trở về như người ngẩn ngơ. Lần đó có lẽ hội đồng sung đem người đến bắt Tú thị lúc con sói đi mất, bằng không thì với tà vài 3 tên gia nhân bình thường, con sói tinh xé xác đơn giản. Sau khi quay về thấy Tú thị bị bắt, nó liền đến nhà hội đồng sung, thấy Tú thị bị đánh đập hành hạ liền lao đến xé xác ông hội đồng. Do chân của nó có lớp đệm thịt rất dày, phủ lớp lông cứng, nhìn không thấy dấu. Mọi chuyện về sau đã rõ. Lúc rượt đuổi trong rừng chối, nhận thấy nếu như mà đuổi sát, con quái không dẫn mình về ổ. Cử bảy bèn chạy chậm lại, ẩn sau những tán cây chối, theo dõi từ xa. Nhờ vậy mà theo được đến hang sói tinh. Nhận thấy Tú Thị đang nằm thoi thóp, mọi chuyện dần dần sáng tỏ. Cửu trưng án lệnh, sói tinh tuy không nói được tiếng người, nhưng quyền uy của án thư trong tam giới thiên địa nhân uy quyền lừng lẫy, hẳn nó cũng được nghe nói đến trong thiên tri. Vốn bản tính chưa hẳn là loài yêu nghiệt, không biết quay đầu, nó liền sụp xuống mà kêu khóc. Cửu thấy tình huống như vậy cũng khó xử. Căn cứ theo luật nhân quả của tạo hóa, ác nhân phải bị trừng trị. Nhưng bản án từ xưa đến nay, y chưa tuyên cho sói tinh không nói tiếng người bao giờ. Tuy nhiên, Cửu phát hiện ra, con sói tinh ấy chỉ bị câm do mất lưỡi từ bé. Tiếng y nói, nó hiểu, nãy giờ cứ ú ớ chữ được chữ không, ra chiều ăn năn hối hận. Chỉ xin Cửu cứu sống cho Tú Thị. Thiên Cửu đem vụ án ra hạch tội. Sói tinh cúi đầu thừa nhận, khai là do tình cảm với Trương Thị vẫn còn, thấy Tú Thị giống Trương Tuyết Liên như đúc, lại bị hội đồng xung đánh đập, phẫn nộ lại ùa về, vì vậy mà gây ra trọng tội. Biết số mình đã tận, bèn xin chịu mọi hình phạt mà án sát đưa ra. Thiên Cửu vạch sổ mà xem, sinh mệnh của sói tinh quả thực đã cạn. Y bèn phán án tử, phải chặt một tay về trình với bên bị hại. Sói tinh quỳ sụp xuống ra vẻ cảm tạ, sau đó vào góc phòng bế Tú lên, để ra trước cửa hang. Khi Thiên Cửu đi ra thì nó cũng dùng cây cối bít lối đi lại. Ở trong chỉ vọng ra tiếng sói tru mãnh liệt, lịm dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn tiếng ư ử, hấp hối. Án lệnh đã thi hành xong, Cửu cõng cô gái ra một lang y đầu làng. Thấy ông là người trượng nghĩa thì mới nói việc cứu chữa cô gái đã xong, mời ông đi theo Cửu, cho rất nhiều tiền, dặn giữ kín mọi chuyện, xong trở vào làng. Đến tối mới quay lại, thấy tình hình cô bé đã ổn, Cửu bốc thêm vài thang thuốc, sau đó thuê xe đem cô gái đi đâu mất. Lại nói chuyện bà hội đồng, lúc Thiên Cửu quay lại đã lấy những điều đã cam kết trong khế ước. Khi trưng ra cánh tay lông lá gớm ghiếc của sói tinh thì ai nấy thất kinh không dám nhìn. Bà hội đồng ngồi như người mất hồn, 3/4 gia sản phải giao cho Cửu. Tuy nhiên thì còn an ủi, với 1/4 còn lại cũng đủ để sống cuộc sống sung sướng cả quãng đời còn lại. Giấy tờ bàn giao đã xong xuôi, Thiên Cửu đem ruộng đất chia cho dân nghèo ở trong làng. Tiền mặt thì lên huyện mua rất nhiều gạo thóc về phát. Dân làng ai cũng cảm tạ. Tất cả đều nhờ một tay vị lang y nọ. Cửu trọng thưởng rất hậu, nhưng ông một mực từ chối. Dùng tiền mà quyên góp chung vào với Cửu, khiến Cửu rất nể trọng. Dân làng được ban phát ruộng đất và thóc lúa, coi Cửu như là bậc tiên thánh giáng phàm, cứu nhân độ thế. Trước khi đi, Cửu chỉ mặt bà hội đồng mà nói: khế ước hai bên đã phân định, tôi đi, nhưng bà ăn ở bất nhân bất nghĩa, tôi e là không sớm thì muộn bà cũng bị quả báo, chết trong nghèo khó đó. Quả nhiên ít lâu sau, trong một đêm mưa gió, sét nổ ầm ầm đánh trúng vào nhà của bà hội đồng, làm mọi thứ cháy ra tro, gia sản phần còn lại cũng tiêu tán, về sau trở thành ăn mày. Cũng trong đêm đó, phần mộ của hội đồng sông cũng bị sét đánh bốc cháy nghi ngút. Ngôi mộ không hiểu sao bị sụt lún, quan tài vỡ tan. Người ta đến xem thì thấy trên đó có một miếng ngói khắc mấy chữ: hội đồng sông sống bất nhân, làm chuyện bất nghĩa, tội ác thấu trời xanh, hình phạt chết không toàn thay, thiết nghĩ chưa răn đe được người đời, nay đầy làm ngạ quỷ, trăm kiếp không được luân hồi. Ai cũng khó hiểu, nhưng chẳng ai biết là ai viết mấy câu đó. Về phần Thiên Cửu, đêm hôm ấy chở Tú Thị về nhà cha mẹ ruột, Vừa thấy con gái, ông bà suýt chút nữa thì ngất xỉu vì nghĩ là cô đã chết, bây giờ hiện hình thành ma quỷ về thăm nhà. Khi được Tú Thị giải thích thì mới vỡ lẽ, tạ ơn cửu rối rít. Nhưng đột nhiên nhớ lại chuyện gì, bèn đột ngột kéo con gái vào trong. Ông bố cũng ân cần mời cửu vào, nhìn trước ngó sau rồi mới đóng cửa lại. Đang đi bỗng kim lạnh từ áo lại rơi. Cửu ngầm biết ý trời là muốn cậu ở lại làng này. Tú Thị được mẹ dẫn ra đằng sau tắm rửa, lát sau dọn lên một ít rượu thịt cho bố và cửu. Cửu cố từ chối nhưng thấy họ nhiệt tình quá cho nên cũng ở lại đối ẩm. Người cha tên là Lê Hiểu Đồng, có hai người con Tú và một người em trai tên Độ. Làng này gọi là làng Quý Hiệp, vẫn thuộc tổng Quý Thới. Gia đình ông Đồng mới chuyển về đây được độ hơn 10 năm. Phần lớn những người ở trong đều là thuộc họ Cao. Gia tộc này có luật lệ là gả con gái trước 13 tuổi đều là ép gả. Nhà nào không chịu thì bị phạt vạ nặng lắm, thậm chí là đuổi khỏi làng, xóa tên khỏi gia phả. Năm nay có hai nhà bị bắt con là hộ nhà ông Cao Thuần Chí và Cao Văn Kha. Hai vị Cao phu nhân ngày đó đều sinh cùng ngày cùng giờ, đều đẻ sinh đôi, hai nhà 4 đứa, ấy thế nào mà nhìn giống nhau như đúc. Hồi đầu xuân là đến tuổi bắt gả, hai nhà tuy cách xa nhau nhưng lúc này đều nói với cha mẹ mình rằng nếu như ép gả theo tục lệ họ tự tử. Cha mẹ hai nhà nghe sợ quá, nhưng luật lệ họ Cao từ xưa đến giờ là như vậy, không thể làm khác. Hai người cha gặp nhau bàn định đút lót cho tộc trưởng, nhưng bị người ta mắng chửi thậm tệ, nói rằng là hôn lễ được ấn định với hai danh gia của xứ Bạc Liêu, nếu mà trốn tránh bên nhà trai không có bỏ qua, thậm chí là giết cả họ cả lò. Hai ông bố nghe xong thì sợ quá, dù con mình một mực cự tuyệt, hai nhà vẫn quyết. Ngày hôn lễ, 4 cô dâu không khóc cũng chẳng cười. Lúc chuẩn bị lên xe về nhà chồng, ngoảnh mặt lạy cha mẹ. Con gái bất hiếu, không phụng dưỡng cha mẹ tuổi già, xin hẹn kiếp sau báo đáp. Quả nhiên về nhà chồng không bao lâu sau, hai đứa con của ông Chí đều chết một cách kỳ quái. Sáng vẫn sinh hoạt bình thường, đêm đến đang ăn cơm thì đổ gục ra tắt thở. Điều lạ là đêm hôm trước lúc hai vợ chồng ông Chí đang ngủ, bỗng nhiên cùng nằm mộng, thấy hai người con mở cửa vào, quỳ xuống lạy. Vĩnh biệt cha mẹ. Tỉnh dậy hôm sau, nghe tin dữ từ Bạc Liêu đồn về. Hai vợ chồng đến... Hai hôm sau, vợ chồng ông Kha nằm mộng tương tự. Quả nhiên khi thức dậy cũng nghe tin con chết y hệt như hai người kia. Họ Cao thấy sự lạ nhưng cho là trùng hợp, vì vốn dĩ 4 người này khi sinh ra đã trùng hợp lạ thường. Diêm La e gọi tên có khi cũng luôn trùng nhóm. Từ đó cũng không ai bàn tán gì nữa. Trong mộ phần họ Cao dành riêng một khu chôn cất những cô nương yểu mệnh. Chuyện xảy ra 3 tháng trước vốn dĩ đã lắng dần xuống. Đến 7 hôm trước, tộc trưởng Cao Ngọc Khang nằm mộng, thấy 4 người này đứng ở đầu giường, chỉ vào mặt mình mà quát lên the thé. Chú ác lắm, chú phải trả giá bằng mạng. Tỉnh dậy, mình mẩy của Khang đầm đìa mồ hôi. Giấc mộng không hiểu sao nó lại chân thực đến kỳ lạ, tựa như vẫn còn thấy mùi hương thoang thoảng. Lão Khang sợ quá, vội mời thầy cúng về trục vong. Thế nhưng tìm mãi không trục được, bèn đổi tay mời thầy pháp. Đến đêm đang làm việc trong thư phòng thì rú lên. Vợ chạy vào thì thấy cổ họng bị rạch, máu tươi phun như suối. Ở trên bàn có tờ giấy ghi chữ: Quỷ nương đã về, được viết bằng máu tươi. Tưởng như mọi thứ xong xuôi, đêm hôm sau đến vị hương chức trong hội tộc cũng bị cắt cổ chết tương tự. Dĩ nhiên là vẫn có tờ giấy như trên. Họ Cao khỏi phải nói, ai cũng hoang mang cực độ. Tập hợp tất cả lại, quật mã 4 người con gái kia lên thì thấy quan tài giống không, chỉ còn quần áo niệm. Dấu tay cào bên trong quan tài giống như là họ thực sự đã trở thành cương thi để quay về báo oán. Liền 4 hôm sau, đêm nào cũng có người ở trong tộc họ Cao bị cắt cổ chết thảm. Tiếng kèn đám ma vang lên không ngớt, khói nhang ngập cả xóm. Hễ mà nghe tiếng ông thầy cao tay ở đâu liền thỉnh về, nhưng hơn 10 ông nào cũng lắc đầu bó tay, không trừ được vong. Những người còn lại trong tộc cũng lục đục kéo đến mộ phần 4 cô gái, khóc lóc van nài thảm thiết. Lễ vật dâng cúng rất hậu, thậm chí còn định xây hiếu thờ, chỉ xin ứng nghiệm mà đừng giết người. Thế nhưng máu vẫn cứ đổ. Ông Đồng khi nãy tỏ ra lo sợ, kéo Thiên Cửu vào trong. Phần là vì cái làng này cũng đang nghe tin Tú bị hại chết, còn là nghi phạm giết ông hội đồng Sung. Nay thấy Tú trở về, họ Cao trong cơn cuồng loạn thế nào cũng đến sinh sự, bèn giấu Tú vào nhà trong, căn dặn Cửu đừng có để lộ chuyện. Cửu cười cười nói: Lê tiên sinh cứ lo xa, Cửu tôi đây lấy chuyện giải án làm vui, dĩ nhiên cũng biết cách hành xử. Chuyện này tiên sinh cứ yên tâm. Đêm ấy Cửu ở lại ngủ lại nhà ông Lê, hẹn sáng ngày mai sẽ qua nhà họ Cao dò la tin tức. Nhà họ Lê nằm quay lưng với một rặng tre, sau rặng tre là một con kênh, bên kia phía xa xa là Cao gia. Xuôi dòng kênh xuống phía nam là từ đường và nghĩa địa của dòng họ. Bây giờ là canh tư, Thiên Cửu bỗng nghe tiếng kim lệnh rơi xuống đất, giật mình tỉnh giấc, hóa ra là mộng. Bèn trở mình khó ngủ, rồi ngồi dậy châm trà uống. Trăng bên ngoài không tròn nhưng sáng, soi rõ cảnh vật, nhuốm phần âm u ghê rợn. Một bóng người nhỏ nhắn mặc áo đỏ từ Cao ra, như là bay lướt ra, hướng về phía nghĩa địa rồi mất dạng. Lúc ấy từ phía tư trang nhà họ Cao lại vang lên tiếng khóc thất thanh, lại một người nữa bị cắt cổ. Thiên Cửu tức tốc khoác áo lao ra đường, nhưng không phải chạy về phía Cao gia mà là chạy về phía nghĩa địa. Đến nơi chỉ thấy tứ bề là mồ mả, khung cảnh thê lương, vang lên tiếng cười ma quái như thách thức án sát tiên sinh Dương Thiên Cửu.